trên bàn cờ này đã không còn khí tức của Phật tổ, xem như quỷ rồi. Nên Khuyết nói, dù sao cũng là di vật của Phật tổ, cho dù không thể mở thế giới trong bàn cờ nữa, giữ lại bán lấy tiền cũng tốt, chung quy không tốt tùy tiện tìm một chỗ liền chôn đi. Bóng đêm dần sâu, đại hắc mã đã đi vào giấc ngủ. Da dày thịt béo, nó căn bản không để ý gió lạnh gào thét mà qua trong đêm tối hoang nguyên. Phương thức ngủ của nó cùng phương thức ngủ của ngựa bình thường cũng cực kỳ khác nhau. Không đem sức nặng thân thể hoàn toàn, dùng bốn vó chống đỡ, cũng không giống như những con ngựa già mệt mỏi nằm trên đất, mà là nghiêng đầu dựa vào thùng xe, giống như hán tử say, dựa treo chéo, lỗ mũi khẽ hít, ngửi mùi cháo gạo thơm trong cửa sổ bay ra, ngủ cực kỳ ngon. Trong xe tràn ngập sương nóng của cháo gạo, hơn nữa trong chậu đồng vẫn đang thông thả phóng thích sức nóng lá bùa, có chút oi bức nghẹn hơi, nên Khuyết đưa tay đem cửa sổ nóc thùng xe đẩy ra một khe hở. Ánh trăng màu bạc từ trong khe hở chui vào, chiếu vào trên người hắn và tan tan, rơi ở mặt ngoài toàn bộ sự vật, biến thành thế giới bạc hai người bọn họ thích nhất. Tan tan co vào trong lòng hắn, tay phải cầm lấy vạt áo hắn, nhìn bầu trời đêm trong khe hở kia, phát hiện sau đêm hoang nguyên vẫn sáng ngời giống như lúc trước. Chỉ là nàng luôn cảm thấy trong các vì sao có ai đang nhìn mình, không khỏi hơi sinh ra ngơ ngẩn sợ hãi, đem áo Ninh Khuyết tóm chặt thêm chút. Ninh Khuyết không biết nàng lúc này đang nghĩ gì, cúi đầu ở trên trán nàng hôn một cái, phát hiện trán nàng có chút lạnh, nhưng so với lúc phát bệnh tốt hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn phía những ngôi sao trong bầu trời đêm, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đưa ngón tay hướng trời sao trong khe hở, thông thả di động đầu ngón tay, tỏ ra cực kỳ ngưng trọng. Tang Tang nhìn dấu vết đầu ngón tay hắn di động, xác nhận không phải nhị tự phù, khẩn trương hỏi. Phù mới? Ninh Khuyết đắc ý nói. Nào là phù, chỉ là viết vài chữ, một bức thư thiếp rất tiêu điều, ít nhất có thể sắp xếp vào 10 vị trí đầu tác phẩm của ta. Nó có thể đáng giá bao nhiêu bạc chứ? Trong xe, một mảng màu bạc. Nhưng những cái đó đều là hư vô, lấy ngón tay ở trên không viết ra thư thiếp. Nói hết thế gian tiêu điều như thế nào nữa, cũng tương tự là vô căn cứ, không thể bảo tồn thì không đáng tiền. Tàn Tàn có chút tiếc hận lắc lắc đầu nói. Nếu thật phải về thư viện, trên đường không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chữ này không thể bán lấy tiền, còn không bằng mau mau ngộ thêm vài đạo phù mới. Tuy ta đã vào tri mệnh cảnh, nhưng sư phụ lão nhân gia ông ấy đã cùng đi thần quốc với sư phụ quỷ xui xẻo kia của ngươi. Không có mấy người chỉ điểm, nhiều lắm tính là nửa thần phù sư, có thể viết ra một đạo bất định phù đã xem như thiên tài phù đạo. Nào dễ dàng lại có thể ngộ ra đạo phù mới thứ hai như vậy. Nên Khuyết nghĩ Tang Tang lúc trước nói, nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, nhìn nàng nói. Dọc theo đường đi, vô luận gặp nguy hiểm gì, ngươi cũng không được dùng thần thuật nữa, lại càng không cho phép chống cái ô đen to. Tang Tang hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu nàng vận dụng tay lăng thần thuật, vô cùng có khả năng phát bệnh lần nữa, hoặc là chết hoặc là đưa tới ánh mắt Minh Vương. Nếu nàng chống cái ô đen to, thì vô cùng có khả năng dẫn phát một ít biến cố khác, tương tự có thể đưa tới ánh mắt Minh Vương hoặc là đại năng của Phật đạo hai tông chú ý, vô luận loại tình huống nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, Tang Tang còn đang trong giấc mộng, Ninh Khuyết đã tỉnh lại. Hắn nhìn sắc trời hướng gió, xác định hôm nay là ngày lành đi đường, liền dùng nắm đấm đánh thức đại hắc mã, bảo nó mau chóng lên đường. Nhưng xe ngựa màu đen chưa đi được bao xa đã gặp kẻ địch. Nơi này là sâu trong hoang nguyên, vết chân hiếm thấy, mặc dù là ngay cả người cũng rất khó gặp được một, huống chi là còn gặp phải kẻ địch. Duy nhất có thể giải thích loại tình huống này, đại khái chỉ có thể là Hạo Thiên đã phát hiện Minh Vương chi nữ tồn tại, vô hình vô trạng, lại không lúc nào không vận chuyển thiên đạo, bắt đầu ý đồ hủy diệt nàng. Đây là một bãi cỏ hơi phập phồng, cỏ vàng trên bãi cỏ đã sớm bị gió lạnh thổi đổ, có lẽ chết rồi. Có lẽ chờ đợi thời điểm mùa xuân sang năm lại sống lại. Mười mấy tên thảo nguyên kỵ binh mặc giáp da, trầm mặc thủ ở trên một bãi cỏ, thỉnh thoảng đưa tay trấn an chiến mã mỏi mệt dưới thân. Xem ra bọn họ cũng đã trải qua đường xa lặn lội mới đến được nơi này. Ninh Khuyết nhìn những thảo nguyên kỵ binh đó một cái, chưa đi quan sát chi tiết vũ khí, đã đoán được lai lịch những người này. Ở trong Tây Hoang chỉ có bộ lạc Hữu Trướng Vương Đình mới có thể có được kỵ binh tinh nhuệ như vậy. Lúc này xe ngựa màu đen cách những thảo nguyên kỵ binh Hữu Trướng Vương Đình còn khoảng cách 200 trượng. Còn ở ngoài tầm bắn của cung tên, hắn hoàn toàn có thể bảo đại hắc mã phát huy ưu thế trên tốc độ, trực tiếp đâm chéo tiến lên. Tin tưởng những kỵ binh đó cho dù ngự thuật giỏi như thế nào nữa cũng không thể đuổi kịp mình. Chỉ là những thảo nguyên kỵ binh đó rải ở trên bãi cỏ, Đường xung phong kéo ra rất dài, nhìn như thưa thớt vô lực, trên thực tế chính là đề phòng xe ngựa màu đen chạy trốn. Ninh Khuyết nếu không muốn đánh mà đi, thì cần tận khả năng đi vòng một vòng lớn mới có thể vòng qua bãi cỏ này, nhưng như vậy quá trì hoãn thời gian. Vấn đề mấu chốt là Ninh Khuyết cùng Mã Tặc cùng với Thảo Nguyên kỵ binh trong Hoa Nguyên không biết đánh bao nhiêu năm. Hắn rất khẳng định, kỵ binh đến chặn lại mình tuyệt đối sẽ cuồn cuộn không dứt đến. Nếu mình gặp người chặn lại liền rẽ đi vòng, lấy thuật cưỡi ngựa cùng thủ đoạn săn bắn của đối phương, chỉ cần mấy lần gặp lại liền có thể sử dụng số lượng lớn kỵ binh đem xe ngựa màu đen vây khốn ở sâu trong Hoa Nguyên, như vậy phi thường nguy hiểm. Cho nên Ninh Khuyết không tránh đi, xe ngựa màu đen vẫn chậm rãi chạy hướng về bãi cỏ, hơn nữa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, bánh xe sắt thép nghiền đè nhánh cỏ xương mỏng, tung tóe vô số bùn đất. Một gã thủ lĩnh kỵ binh trên bãi cỏ phát hiện cái xe ngựa màu đen kia lại hướng bên mình lao tới, trên mặt chưa toát ra vẻ vui sướng hoặc liếc kẻ ngốc, mà là trở nên dị thường ngưng trọng, sau đó hắn chậm rãi rút ra bội đao bên hông. Vô luận tại trướng hữu trướng hay là kim trướng Vương Đình, bội đao của Thảo Nguyên kỵ binh cùng Mã Tặc đều là công. Vài năm trước, thời điểm Ninh Khuyết ở Vị Thành, chuyên nghiệp đốn củi cũng rất quen dùng loại loan đao này. Bởi vì loại đao này chém đầu người rất lanh lẹ. Mười mấy tên Thảo Nguyên kỵ binh đồng thời rút ra loan đao trong vỏ, tiếng sang sang không ngừng bên tai. Lúc xe ngựa màu đen chạy tốc độ cao về phía dưới bãi cỏ, hắn là không thể chuyển biến phương hướng nữa, lại có hơn 10 kỵ binh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau gã thủ lĩnh kia, lấy cùng tên ngắm xe ngựa. Đối với Ninh Khuyết, trên Hoàng Nguyên không có bất cứ chuyện gì mới mẻ. Hắn đối với đường lối tác chiến của Thảo Nguyên kỵ binh cùng Mã Tặc thậm chí so với đối với đại đường quân kỷ còn quen thuộc hơn một chút. Cho nên lúc hắn nhìn thấy những kỵ cung lúc trước ẩn thân ở dưới bãi cỏ, lúc này mới hiện ra thân hình, không có bất cứ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ gì, ngược lại bởi vì quá mức quen thuộc mà cảm thấy có chút không thú vị. Dây cung vù vù rung động, tiếng tên nhanh xé gió nổi lên, mười mấy mũi tên ở trên không vẽ ra một đường cong, từ trên bãi cỏ ngoài mấy chục trượng hướng xe ngựa màu đen bắn tới. Mấy chục cây cung hoàng dương, vậy mà cũng chơi bắn, xe ngựa mục tiêu tuy lớn cũng không thể chơi như vậy. Ninh Khuyết hướng phía sau nhìn thoáng qua, Tang Tang vẫn đang ngủ say, hai bàn tay nhỏ nắm chặt gốc chăn, lông mày nhíu cực chặt, không biết là ở trong mơ gặp phải cái gì. Hắn lướt ra khỏi thùng xe, rơi ở trên lưng đại hắc mã, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Đại hắc mã hí vui một tiếng, chợt lao về phía trước. Ngay tại một khắc trước, chỗ liên kết của nàng cùng thùng xe đã bị Ninh Khuyết cởi bỏ, đại hắc mã lao lên, nhất thời chia lìa với thùng xe. Mất đi động lực, thùng xe ở dưới quán tính tác dụng tiếp tục tiến lên, chỉ là trở nên chậm chút. Ngay tại trong quá trình dần dần chậm đi, trong xe màu đen vang lên một trận tiếng vang nhỏ lốp bốp. Cửa nóc cùng với hai bên cửa sổ xe còn có cửa trước xe đều bị khóa. Tên Thảo Nguyên kỵ binh bắn cầu vòng rút cuộc hạ xuống, gào thét thê lương. Có 5-6 mũi tên chuẩn xác trúng thùng xe đang thông thả dừng lại, nhưng đối với thùng xe thuần từ thép tốt rèn thành, bị những mũi tên nhìn như khủng bố đó bắn trúng, ngay cả gãy ngứa cũng không bằng. Đầu tên bắn trúng thùng xe, sau đó từ giữa gãy ra, suy sụp bay xuống đất, nhìn qua giống như mấy cọng cỏ khô, ý đồ chọc thủng tảng đá, phi thường buồn cười, lại phi thường đáng thương. Thùng xe màu đen rất dày, một khi hoàn toàn phong bế lại, rất khó nghe được thanh âm bên ngoài. Những mũi tên kia bắn trúng thùng xe vang lên vài tiếng cực nhỏ, như là chim chóc đang mổ. Trong xe Tang Tang vẫn đang ngủ say, đại khái nghe tiếng tên rơi, có chút mất hứng phất phất cánh tay, tựa như muốn đem thanh âm từ bên tai đuổi đi, sau đó lật người tiếp tục ngủ. Tên bắn cầu vòng, có một số rơi ở trên thùng xe, biến thành cọng cỏ khô gãy, có một số thì là hướng về đại hắc mã rơi xuống. Nhưng đại hắc mã một khi tăng tốc, căn bản không chịu độ dốc của bãi cỏ ảnh hưởng. Nháy mắt biến thành một làn khói bụi màu đen, đem những mũi tên xa xa bỏ lại ở phía sau. Các kỵ binh trên bãi cỏ đang chuẩn bị xung phong thấy hình ảnh này, khiếp sợ không nói được gì. Thủ lĩnh quát một tiếng chói tai, kỵ binh ở trên tỉnh táo lại, cao giọng điên cuồng hú lên, vùng loan đao sắc bén, hướng về phía dưới lao đi. Nhưng vừa mới lao ra hơn 10 trượng đã bỗng nhiên tản ra. Một bộ phận hướng tới đại hắc mã kẹp làn khói bụi đó, càng nhiều kỵ binh lại là giết về phía thùng xe màu đen đã dừng lại. Đại khái thủ lĩnh kỵ binh ở trong thời gian cực ngắn làm ra chỉ huy phi thường chính xác. Thùng xe đổ ở phía dưới bãi cỏ không thể di động, hoàn toàn chính là một cái bia ngắm đợi chém giết. Ninh Khuyết nếu mặc kệ, Thảo Nguyên kỵ binh liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem người trong xe giết chết. Ninh Khuyết nếu lo lắng người trong xe sinh tử, ngừng xung phong đi vòng, liền sẽ mất đi ưu thế tốc độ lớn nhất, tất lâm vào trong loạn chiến. Hoàng Nguyên loạn chiến, đi vòng mà bắn, vốn chính là phương pháp chiến đấu Thảo Nguyên kỵ binh am hiểu nhất. Nhưng ra ngoài tên thủ lĩnh kỵ binh kia dự kiến, Ninh Khuyết chưa đi vòng cứu viện tan tan trong xe, thậm chí không có bất cứ sự do dự gì, tiếp tục hướng về phía trên bãi cỏ lao đi. Đại hắc mã ở trên bãi cỏ màu xương trắng, thế mà kéo ra một tàn ảnh màu đen, tốc độ khủng bố đến cực điểm. Thủ lĩnh kỵ binh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, hô to ra lệnh, mười mấy gã thủ hạ đón chính diện hướng đại hắc mã, không tiếc mọi giá cũng phải ngăn lại kẻ địch. Ở hắn nghĩ đến, cho dù không thể giết chết người nọ trên xe ngựa đen, chỉ cần có thể đem người này bám trụ một đoạn thời gian cực ngắn, bọn thủ hạ giết hướng trong xe cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này của hôm nay. Ninh Khuyết nhìn hơn 10 thảo nguyên kỵ binh càng lúc càng gần, cảm thụ được gió lạnh mang đi nhiệt độ trên gương mặt, tâm cảnh trở nên càng lúc càng bình tĩnh, vươn tay phải nắm chặt chui đao thò ra đầu vai. Hai bên đều đang tiến lên tốc độ cao, gặp nhau cực nhanh. Một gã thảo nguyên kỵ binh xông ở trước nhất vùng lon đao, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, quát lên điên cuồng hướng hắn chém tới. Thanh âm cực thanh thúy vang lên, tên thảo nguyên kỵ binh kia đầu và người chia lìa. Chiến mã mang theo thân thể không đầu nọ trên người vẫn đang chạy tốc độ cao về phía trước, máu trong lỗ cổ kỵ binh phun ra giống như muốn đem bầu trời nhuộm đỏ. Kỵ binh không đầu cưỡi tuấn mã cùng đại hắc mã qua sát bên người, tiếp tục lao lên mấy trường, thi thể mới rơi xuống mặt đất. Lúc này cái đầu bay đến trên không kia cũng mới rơi xuống, vừa vặn rơi ở trong tay kỵ binh đã chết. Lúc trước thanh âm cực thanh thúy kia thật ra là hai thanh âm hợp lại một chỗ. Thanh âm thứ nhất là tiếng phát đao ra khỏi vỏ ma sát, thanh âm thứ hai là tiếng ma sát phát đao chém đứt xương cổ cứng rắn của tên kỵ binh kia. Nhưng hai thanh âm này cuối cùng hội tụ ở một chỗ, biến thành một thanh âm đơn độc. Có thể thấy hai động tác rút đao chém đầu này của Ninh Khuyết là nhanh chóng cỡ nào. Ở giữa tựa như không có bất cứ gián đoạn gì. Đại hắc mã như tia chớp màu đen lao vào trong trận hình xung phong hơn 10 thảo nguyên kỵ binh hình thành. Phát đao trong tay Ninh Khuyết thì như là vô số tia chớp màu đen không ngừng ở giữa kỵ binh sáng lên, sau đó tắt. Chưa tới thời gian mấy hơi thở, đại hắc mã đã cùng hơn 10 thảo nguyên kỵ binh lần lượt đang xen qua. Chỉ nghe tiếng kêu trên liên miên vang lên, những kỵ binh đó hoặc ôm cổ phun máu, hoặc ôm ngực không ngừng ứa máu, đều từ trên ngựa rơi xuống trên mặt đất cỏ cứng rắn, phát ra tiếng va chạm phành phành. Ninh Khuyết nhìn cũng không nhìn những kỵ binh đó một cái, tiếp tục hướng về phía trên bãi cỏ phóng đi. Tốc độ của đại hắc mã quá nhanh, tốc độ hắn vung đao quá nhanh, chỉ trong chốc lát liên tục chém mười mấy kỵ binh, trên bãi cỏ nhộm khắp máu tươi, trên người hắn và đại hắc mã lại ngay cả một giọt máu cũng không thấy. Sắc mặt thủ lĩnh kỵ binh trên bãi cỏ chợt tái nhợt. Đêm qua hắn đã biết kẻ địch lần này là người tu hành. Hắn không phải chưa từng cùng người tu hành của Nguyệt Luân Quốc chiến đấu, thậm chí từng chém một cao thủ động huyền cảnh. Hắn cho rằng mình đã đủ coi trọng. Lại nào ngờ, kẻ địch hôm nay căn bản không phải những người tu hành chỉ biết ngự dùng phi kiếm. Cầu thanh thế kia lại đáng sợ như thế. Một tiếng quát chói tai, mười mấy kỵ binh kéo cung bắn tên, nhưng tốc độ của đại hắc mã thật sự quá nhanh, tuyệt đại đa số tên đều thất bại. Ngẫu nhiên có mũi tên đúng dịp bắn tới trước ngựa thì bị Ninh Khuyết tùy ý vung đao đỡ. Trong chốc lát, Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã xông lên bãi cỏ, tiếng phát đao xé gió vang lên, tiếng phun máu tung tóe theo đó dày đặc. Những tiễn thủ kia căn bản không kịp chống cự bất cứ cái gì, đã thành vong hồn dưới đao. Thủ lĩnh kỵ binh vừa mới giơ lên loan đao trong tay, đã phát hiện ngực mình bị một thanh phát đao màu đen xám đâm thủng. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí có thể cảm giác được rét lạnh trên thanh phát đao đó. Hắn ngã ngựa, hắn thấy kẻ địch kia căn bản không nhìn mình, trong đôi mắt u ám lộ ra cực độ hoảng sợ. Chợt những sự hoảng sợ đó lại biến thành khoái ý, thầm nghĩ mặc dù ngươi cường đại như thế nào nữa, nhưng người trong xe kia khẳng định đã bị giết chết, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem người chết cứu sống? Chân phải của thủ lĩnh kỵ binh còn ở trong bàn đạp ngựa, chiến mã kinh hãi, kéo hắn tiến lên vài thước trên mặt đất, chấn cho ngực hắn máu tươi tuôn trào, hình ảnh các kỵ binh dưới bãi cỏ vây công thùng xe tiến vào hốc mắt hắn, khuôn mặt hắn chợt biến thành cực độ tái nhợt, ở một khắc cuối cùng trước khi chết, phát ra một tiếng rên rỉ không cam lòng. Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã xông lên bãi cỏ, ở trong thời gian cực ngắn đem tên thủ lĩnh kỵ binh kia cùng mười mấy kỵ xạ thủ giết sạch. Hắn chưa nóng lòng đi vòng phía dưới bãi cỏ cứu viện tan tan, mà là cửa đại hắc mã đi qua ở giữa thi thể kỵ binh, tháo xuống hai cái cung cùng mấy ống tên, sau đó mới quay đầu ngựa. Phía dưới bãi cỏ, ít nhất hơn 30 gã kỵ binh đang vây công thùng xe màu đen. Thùng xe ngựa lẻ loi đứng tại ở chỗ, không thể di động, hoặc nhìn giống như dê núi chờ bị giết. Nhưng lúc kỵ binh ý đồ phá vỡ thùng xe, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện. Đừng nói đem thùng xe phá vỡ, loàn đào trong tay bọn hắn, thậm chí không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào trên thùng xe. Lúc này các kỵ binh mới hiểu, thùng chiếc xe này là căn bản không phải dê núi, mà là những trọng giáp huyền kỵ đáng sợ kia của Đường Quốc. Khoác khôi giáp thật dày, đứng ở nơi đó bất động tùy ý ngươi chém, ngươi cũng căn bản không chém xuyên được. Thời gian không ngừng trôi qua, kỵ binh vây công thùng xe càng lúc càng lo âu, thậm chí trở nên có chút tuyệt vọng. Càng thêm, vài tên kỵ binh lớn tiếng hô quát xuống ngựa, đi đến bên cạnh thùng xe, đối với bánh xe điên cuồng chém một trận. Ở bọn hắn nghĩ đến, cho dù thùng xe này là thép tốt đúc thành, bánh xe nhiều nhất chỉ là bánh xe gỗ bọc sắt lá. Bằng dũng lực của mình cùng loan đao sắc bén, như thế nào cũng có thể đem bánh xe chém gãy. Nếu có thể đem bánh xe chém gãy, cho dù người nọ trong xe có thể sống sót, từ nay về sau ở trên hoang nguyên, tất nhiên nửa bước khó đi, cuối cùng vẫn là sẽ bị dũng sĩ Vương Đình cùng thần tự đại sư trấn áp mà chết. Nhưng những thảo nguyên kỵ binh đó lại một lần nữa tuyệt vọng. Sau khi điên cuồng chém một phen, bọn hắn phát hiện, cái xe ngựa này, ngay cả bánh xe từ trong đến ngoài, toàn bộ là do thép tốt rèn. Ngoài tuyệt vọng, bọn hắn không khỏi sinh ra không cam lòng mãnh liệt cùng tức giận khó hiểu. Xe ngựa toàn thân do tinh cương rèn, vậy chẳng phải là so với kim liễn của cung phụng trong vương đình còn nặng hơn? Xe ngựa nặng nề như thế, sao có thể đi ở trên hoang nguyên, lúc trước còn chạy nhanh chóng như vậy? Cũng ngay tại lúc này, có kỵ binh chú ý tới chiến cuộc trên bãi cỏ chấm dứt, nhìn tia chớp màu đen kia từ phía trên bãi cỏ chạy nhanh xuống, nhìn không được phát ra tiếng hô hoảng sợ, xôn xao dần nổi lên. Có gã kỵ binh lớn tuổi, chút, lớn tiếng hô, biết những người này bên mình căn bản không thể chiến thắng kẻ địch cường đại. Ở trong thời gian cực ngắn làm ra quyết đoán, phái ra hai kỵ binh thuộc cưỡi ngựa giỏi nhất thoát ly chiến đoàn dưới bãi cỏ, mệnh lệnh bọn hắn không tiếc mọi giá, nhất định phải thông báo chủ lực kỵ binh của Vương Đình. Kỵ binh còn lại thì được hắn tổ chức lại, hướng về kẻ địch xung phong liều chết mà đi. Nhìn hai gã kỵ binh rời khỏi thùng xe, hướng phương xa chạy đi tốc độ cao, Ninh Khuyết đoán được dụng ý của đối phương, từ bên ngựa lấy xuống cung lúc trước nhặt được, cài tên vào dây, trầm mặc ngắm. Cung là cung gỗ chắc hoàng dương, trang bị tiêu chuẩn của thảo nguyên tinh kỵ cùng mã tặc cường đại, cũng là trang bị chuyên nghiệp Ninh Khuyết trước khi giết mã tặc dùng. Ở trước khi Nguyên Thập Tam Tiễn chào đời, hắn vẫn dùng chính là loại cung này. Cung tên quen thuộc, hoàn cảnh địa lý quen thuộc, chiến trường quen thuộc, người đốn củi hậu sơ bích càng cường đại hơn. Trận chiến đấu đột nhiên đến này, căn bản không có khả năng có loại kết quả thứ hai. Bằng bằng hai tiếng, dây cung vang chấn động, sau đó là một tiếng dây đứt phật, cực thanh thúy. Hai gã kỵ binh lấy phương hướng trái ngược rời khỏi bãi cỏ, điên cuồng lao đi báo tin. Thân thể chấn động sau đó ngã xuống ngựa, thi thể chỗ ngực cắm mũi tên bị chiến mã kéo một đoạn rất dài mới dừng lại. Nhìn cung gỗ hoàng dương đứt dây đó trong tay, Ninh Khuyết nhíu mày. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio, kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Sau khi tu hành hạo nhiên khí, cường độ thân thể cùng lực lượng của hắn so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại thân thể này luôn sử dụng là cung sắt tên sắt, thật lâu không dùng binh khí bình thường, thế mà có chút không thích ứng. Nếu mày chỉ là chuyện của nháy mắt, trong tay hắn còn có một cây cung gỗ chắc hoàng dương. Nhắm những kỵ binh bãi cỏ lại cài tên bắn ra, tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên. Dây cung chấn động mỗi lần, liền có một kỵ binh ngã lăn. Sau đó phát đau lại nổi lên. Dưới bãi cỏ thi thể đầy đất, máu tươi nóng bỏng dội ở trên cỏ khô, bị băng xương đè ngã, hòa tan xương mỏng, khiến ngọn cỏ khẽ rung động. Ngưng tụ thành xương máu càng ngày càng nặng hơn. Một lần nữa đem cỏ khô đè ngã, Ninh Khuyết đi lại ở giữa thi thể kỵ binh, dựa theo thói quen trước kia thuần thục nhặt chiến lợi phẩm, hiện tại không thể dùng thủ cấp kẻ địch đổi lấy quân công hoặc ngân lượng, hắn tự nhiên sẽ không đi cố sức chặt đầu chúng, chỉ nhặt cung tên còn tốt, lại từ trên hai thi thể kỵ binh cởi hai đôi giày da. Thùng xe màu đen phát ra một tiếng vang nhỏ, tan tan từ bên trong đẩy cửa ra. Đi xuống, Nàng dụi đôi mắt buồn ngủ đầy sao, nhìn Ninh Khuyết hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước thật ồn. Ninh Khuyết hướng nàng đi qua nói. Giết những người này. Tàng Tàng lúc này mới chú ý tới, bốn phía thùng xe đều là thi thể, không khỏi hơi ngẩn ra. Ninh Khuyết giơ lên hai đôi giày da kia trong tay nói. Kiếm được hai đôi giày, ngươi đợi lát thử kích cỡ. Tàng Tàng lắc lắc đầu nói. Những năm qua ngươi mang về nhiều đôi như vậy, lại chưa có một đôi là ta có thể đi. Ta thấy lần này vẫn là tự mình đổi. Mấy ngày sau đó, xe ngựa màu đen ở trên hoang nguyên, đi lại liên tục, gặp phải mấy nhóm thảo nguyên kỵ binh. Ninh Khuyết cực kỳ lãnh khốc, giết chết nhân số hai nhóm tương đối ít, mà khi hắn dùng kính viễn vọng quan sát được số lượng kẻ địch vượt qua 300 tinh kỵ, thì không chút do dự, lựa chọn lặng yên không một tiếng động đi vòng ra. Ở trên hoang nguyên, nếu nói có ai có thể tổ chức 300 tinh kỵ, như vậy không phải phân đội kỵ binh lệ thuộc trực tiếp Vương Đình, thì khẳng định là kỵ binh chủ lực của đại bộ lạc nào đó. Ninh Khuyết tự tin như thế nào nữa, cũng không muốn cùng kẻ địch như vậy chính diện đối kháng. Một nguyên nhân trong đó là đại hắc mã chưa mặc giáp, mà nguyên nhân quan trọng hơn là hắn sau khi vào tri mệnh cảnh cường đại như thế nào nữa, thân thể cường hãn như thế nào nữa, niệm lực hùng hồn như thế nào nữa, cũng không thể cứng rắn chống lại kẻ địch như thủy triều bổ nhào tới. Niệm lực chung quy sẽ dần dần tiêu hao, thân thể chung quy sẽ dần dần mỏi mệt. Nếu bị kẻ địch liên tục không ngừng tiêu hao, đẩy vào loại hoàn cảnh đó, trừ chờ chết, hắn cái gì cũng không thể làm nữa. Ngàn năm trước, người Hoang ở trong chiến tranh với người Đường bị thua, theo hiệp nghị đầu hàng từ bỏ Hoang Nguyên, dời đến Nhiệt Hải chỗ hàng vực cực Bắc. Người Trung Nguyên không thể thích ứng sinh sống trên Hoang Nguyên, cho nên cũng chưa di dân quy mô hướng Bắc. Vì thế chỗ trống sau khi người Hoang rời đi, đã bị giả mang nhân từ chỗ cực Tây dời đến Bộ Khuyết, sau đó dần dần diễn biến thành Thảo Nguyên mang nhân ngày nay. Bộ lạc Thảo Nguyên như những ngôi sao rải rác ở trên đất đai mênh mông phương Bắc Đại Lục, bởi vì dân sơn phân cách cùng giới tuyến địa vực thiên nhiên, chia làm ba vương đình, trong đó Kim Trướng Vương Đình thực lực mạnh nhất, mà Hữu Trướng Vương Đình bởi vì dân cư khá ít, chăn nuôi lại số nhiều thờ phụng Phật Tông, cho nên thực lực tương đối yếu nhất. Ninh Khuyết ở trên Hoang Nguyên gặp phải mấy nhóm kỵ binh, đó là ra từ Hữu Trướng Vương Đình hoặc là bộ lạc thuộc Vương Đình quản hạt. Hắn đã đoán được những mang nhân này sùng Phật, tất nhiên là thu được Phật dụ của chùa Huyền Không. Kỵ binh Hữu Trướng Vương Đình chưa tạo thành uy hiếp thật sự đối với xe ngựa màu đen, nhưng nối đuôi nhau mà đến, mấy ngàn kỵ binh ở trên Hoang Nguyên không tiếc sức ngựa tìm kiếm, chung quy vẫn là kéo chậm tốc độ của xe ngựa màu đen. Ngày nào đó, xe ngựa màu đen lúc qua một chỗ núi đá hoang vu màu đỏ, bầu trời Hoang Nguyên lành lạnh, bỗng nhiên có tuyết rơi. Từng bông tuyết giống như bông bị xé rách thành, chậm rãi bay về phía mặt đất, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng bởi vì nhiệt độ mặt đất quá thấp, tuyết động cực nhanh, không cần bao lâu, núi đá màu đỏ đã bị sơn thành màu trắng. Tàng Tàng không biết từ nơi nào tìm ra một mảnh vải trắng lớn, đem bốn phía thùng xe ngựa màu đen che lên, lại dùng vải trắng còn lại cắt quần áo đơn giản, đem đại hắc mã cũng khoác vào. Nhìn vải trắng bọc thùng xe cùng đại hắc mã, nhìn mắt nó lộ ở ngoài lỗ thủng vải trắng, tâm tình Ninh Khuyết hơi lạ, luôn cảm thấy ngoại hình cho thấy người ta cảm giác là tà ác thiên nhiên này, tựa như từng gặp ở nơi nào, lại nhất thời không nghĩ ra. Gió tuyết chợt dày mê mắt người, đường Hoang Nguyên càng thêm khó đi, Ninh Khuyết đánh xe ngựa vòng qua núi đá, tìm chỗ địa thế hơi cao, cũng rất ẩn nấp tạm dừng, lấy ra kính viễn vọng hướng Hoang Nguyên phía dưới nhìn lại. Hoang Nguyên này lúc này đã biến thành thế giới đơn điệu hai màu đen trắng, bông tuyết ở trên không bay lả tả, một mảng tĩnh lặng, không nghe được bất cứ thanh âm nào, cũng không thấy bất cứ bóng người di động nào. Ninh Khuyết cầm kính viễn vọng lạnh như băng, lẳng lặng nhìn Hoang Nguyên, nhìn thời gian rất lâu, cũng chưa bởi vì thế giới trong kính hoang vắng buồn tẻ như vậy mà mất đi kiên nhẫn chút nào. Hắn đến rốt cuộc nhìn thấy hình ảnh hắn muốn nhìn thấy, hoặc là nói không muốn nhìn thấy. 10 tên tăng nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn kính viễn vọng. Những tăng nhân đó mặc tăng y bằng bông dày trắng như tuyết, dưới chân đi giày cỏ dệt sát mà thành. Dưới giày dẫm tấm ván gỗ dày, dài nhỏ, đầu trước sau hơi cong. Trong tay cầm hai cái trượng sắt nhỏ mà cứng trắng, ở trong gió tuyết trượt đi, tốc độ vậy mà nhanh như tuấn mã. Ninh Khuyết đoán được những tăng nhân này đến từ chùa Huyền Không, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ chùa Huyền Không rời xa nhân gian, trải gió sương, mưa tuyết gian nan lâu, tăng nhân trong chùa xem ra cũng rất thích ứng hoàn cảnh Hoang Nguyên. Trong trời gió tuyết thế mà cũng không thể ngăn cản bước chân bọn họ, thật sự là có chút phiền phức.